xin cho ta tan vào những đam mê miên man. Khi em ghé ngang đời chợt mang giấc mơ thiên đàng và cho những âm mang lại đến lấp kín nhân gian. Ngày ta em vui cùng nàng. Sao anh chẳng thể nói ra lòng anh và chỉ mong rằng ngày nào đó em sẽ yêu em nhiều để thời gian rồi sẽ nói lên tất cả và anh sẽ không còn vô tâm khiến em hay đau buồn nhiều bởi vì anh không muốn thấy em không đau để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc để những sống thật với bản thân mọi phút giây. trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời.